Hồng Anh ký, chương 350, Thiên có kỳ nhân nói buồn vui. Góc truyện audio.com. Đối với trước đó lần thứ nhất giao thủ, lúc này đây A Phi chiến thắng thậm chí chỉ dùng 5 chiêu. So lần trước 6 chiêu còn thiếu 1 chiêu, chiến thắng tốc độ cực nhanh, sử dụng hiệp rất ít, thậm chí ngay cả A Phi mình cũng không thể tin được. Phải biết rằng lần trước giao thủ, A Phi trên thực tế là dùng một loại đánh lén phương pháp đánh cho Khổ Cúc một trở tay không kịp. Sau đó từ đầu tới đuôi đều áp chế Khổ Cúc, để cho Khổ Cúc căn bản không có cơ sẽ dùng cái gì cường lực tuyệt học được. Cuối cùng nhất cũng bởi vậy bị biệt khuất giết chết, còn lần này nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Hai người riêng phần mình chuẩn bị mấy ngày, trước mắt bao người đứng ở trên lôi đài công bình quyết đấu. Không có gì những thứ khác không phải bình thường nhân tố đến ảnh hưởng bọn hắn. Nếu như tranh tài như vậy thua, phe thua cũng sẽ không có cớ gì. Dưới loại tình huống này, mà ngay cả A Phi mình cũng tin tưởng, nghĩ đánh bại Khổ Cúc nhất định phải tốn hao không khí lực nhỏ. Tuyệt đối không phải là trước khi như vậy chỉ là 6 chiêu có thể quyết ra thắng bại. Nhưng là kết cục để cho hắn cũng chấn động. Mình vậy mà chỉ dùng 5 chiêu liền chấm dứt chiến đấu. Chiến thắng mặc dù là mình, nhưng vui mừng ngoài lớn hơn vẫn là giật mình cùng không biết giải quyết thế nào. Là không phải mình mấy ngày nay tu luyện thật sự có thành. Mình đã bất chi bất giác võ công tiến nhanh rồi hả? Cũng hoặc là Khổ Cúc trước mắt không tại trạng thái. Thực lực đại tồn, không thể chịu đựng ở mình tấn công mạnh. Cũng có lẽ, đây hết thảy thật là một cái trùng hợp, Hồng Anh thương thái quá mức sắc bén, Khổ Cúc cũng quá cao đoán chừng vũ khí mình chất lượng. Hắn rất muốn như vậy hỏi một chút Khổ Cúc, nhưng là túm tụng lên lôi đài đám người để cho A Phi trước tiên đã mất đi Khổ Cúc bóng dáng. Điều này làm cho hắn muốn cùng Khổ Cúc nói mấy câu nghĩ cách rơi vào khoảng không. Tại được bao phủ trước khi... Hắn nhìn thấy Hoa Sơn phái mấy người nhảy lên lôi đài mang đi Khổ Cúc. Lan Lăng Vương trong đám người quay đầu lại nhìn A Phi liếc. Cũng nhìn không ra là biểu tình gì. Sau mấy canh giờ, A Phi có chút như lọt vào trong sương mù. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tin nhắn Dương Bạo Tạc tính chất tăng trưởng cùng với thân hữu đoàn đám bọn chúng hoan hô để cho A Phi lạc mất phương hướng rồi. Hắn không biết mình lúc nào cách mở võ quán đấy, cũng không biết mình lúc nào bị trống lên trên bàn rượu. Ban thưởng ngươi nhất thương đã sớm ở kinh thành định rồi thật to phòng vội tới A Phi chúc mừng thắng lợi. Hắn giống như có lẽ đã dự liệu được A Phi thắng lợi. A Phi hảo hữu đám bọn họ đều tới, biết cùng không nhận biết tụ tập dưới một mái nhà, mục tiêu của bọn hắn tự nhiên đều chỉ có một người. Cái kia chính là số khổ A Phi, trong trò chơi lần thứ nhất khiêu chiến thành công người chơi tự nhiên cũng đáng được mọi người chú mục cùng tán dương. Vì vậy tại tựa như nghe hồng vậy ăn uống linh đình về sau. A Phi say đích rối tinh rối mù, thẳng đến đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương hung hăng ôm hắn hạ xuống. Lệ nóng doanh chồng nói, vất vả ngươi rồi A Phi. Lần này ta có thể cùng hai lão này khai báo. Đây là của ngươi này trưởng lão lệnh. A Phi lúc này mới ông mà một tiếng. Toàn bộ nhi suy nghĩ về tới trên người của mình. Hắn thở vào một hơi. Đem một ít hốt hoảng ý niệm trong đầu phảng phất đều cố ra thân thể. Còn dư lại là một loại tình cảm mãnh liệt sau mỏi mệt. Hắn phát hiện mình thân ở một cái đống bừa bộn một mảnh quán rượu trong rạp. Mọi người hoặc nằm, hoặc là vẫn ở chỗ cũ đánh nhau kịch liệt không thôi. Cùng hắn một cái bàn nhưng lại Phong Y Linh, Bách Lý Băng, Hồ Ly Tinh cùng với Thu Phong Vũ tứ người nữ sinh. Các nàng đang tại nghe mặt trời lặn cùng trộm tâm đẹp trai tại đó khoác lác. Thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng cười như chuông bạc, mặt trời lặn hiển nhiên là có chút uống nhiều. Lại đem mình và A Phi tại trong hiện thực rất nhiều tai nạn xấu hổ đều lấy ra khoe khoang. Đơn giản là chiếm được mỹ nhân chú ý mà thôi. Đẹp trai nhưng lại ở một bên giúp đỡ. Hiển nhiên hắn cũng không có như vậy mơ hồ. Thỉnh thoảng bụng dạ khó lường dẫn đạo mặt trời lặn nói những cái. Kia mất mặt sự tích. Bất quá A Phi ánh mắt có chút đăm đăm, cảm giác mình bên tai nghe được đều là vụn và tạp âm. Cầm trong tay nhưng lại lạnh như băng bài tử, phảng phất chiến thắng Khổ Cúc là vừa vừa rồi chuyện đã xảy ra. Này tấm bảng dĩ nhiên chính là người thắng trận phần thưởng. Đương nhiên hệ thống chứng thực bài tử là hệ thống ban phát đấy. Từ lúc A Phi chiến thắng thời điểm là được trước tiên tiến nhập bọc đồ của hắn. Đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương đưa tới bài tử chỉ là môn phái trưởng lão lệnh. Có thể miễn phí triệu hoán một lần NPC làm tay chân. Ý vị này A Phi từ nay về sau lại thêm một người hộ thân pháp bảo. Ít nhất có thể mời Lệ Nhược Hải đến làm một lần hộ vệ. Cầm đến cái này bài tử A Phi ngây người một hồi lâu. Rốt cục ý thức được chính mình một lần khiêu chiến tính toán là chân chính kết thúc. Sau khi thắng lợi, danh khí, thân phận, chỗ tốt ùn ùn kéo đến. Hắn hoàn toàn có lý do phải say một cuộc đến khao mình. Nhưng là không biết làm tại sao A Phi nhưng không có uống thả cửa hứng thú. Đại sư huynh, lúc này đây khiêu chiến thật sự đã xong. A Phi nhéo nhéo trong tay trưởng lão lệnh, phảng phất có một ít không thể tin. Ban thưởng ngươi nhất thương xoẹt xoẹt nở nụ cười. Nói, ngươi đây là đại bi đại hỉ về sau thần trí mơ hồ sao? Bất quá hắn phát hiện mình nói xong này câu nói đùa. Số khổ A Phi như cũ là một bộ sững sờ ngốc bộ dáng. Vì vậy hắn vỗ vỗ A Phi bả vai. Nói, còn chờ cái gì nữa A Hát A Phi? Khiêu chiến thi đấu đã xong. Ngươi thắng, hơn nữa là hoàn mỹ thắng. Ngươi dùng 5 chiêu liền đánh bại Hoa Sơn Tứ Quân Tử một trong Khổ Cúc. Hệ thống nhận chứng cao thủ. Hôm nay nảy sinh ngươi đã danh dương thiên hạ. Ân, đương nhiên trước khi ngươi danh khí cũng không nhỏ. Nhưng là hiện tại lên, ngươi chính là một cái hệ thống đều công nhận cao thủ. Ngươi làm vô cùng tốt. Không chỉ là lão đầu tử thỏa mãn. Ta cũng vậy rất hài lòng. Trường thương môn các người chơi cũng đều rất hài lòng. Không thấy được bọn hắn tới nhiều người như vậy. Say đích lợi hại như vậy sao? A Phi vuốt vuốt trong tay bài tử. Suy nghĩ kỹ một hồi mới nói. Đại sư huynh, trong nội tâm của ta luôn luôn điểm. Ân, khó chịu cảm giác. Ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha một tiếng. Nói, ta biết, ngươi là cảm thấy Khổ Cúc bị bại quá nhanh. Ngươi còn không có đánh thoải mái. A Phi sững sờ một hồi. Mới cười lắc lắc đầu nói. Khả năng đi, có lẽ ta thật có chút nhi khoe khoang rồi. Ta cảm thấy hôm nay Khổ Cúc bại quá nhanh, mà ta thắng được quá dễ dàng rồi. Ban thưởng ngươi nhất thương cười nhìn A Phi một hồi lâu. Trong tay nắm bắt một cái màu xanh biếc chén rượu, đem bên trong nửa chén rượu không ngừng mà đung đưa. Sau đó chậm rãi nói, trước kia có lời giải thích, hình dung một người đắc sát. Tựu là một lọ tử bất mãn nửa bình tử ầm, tựa như trong tay của ta chén rượu này đồng dạng, chính thức người có thực lực, đều là ít xuất hiện khiêm tốn, không tùy tiện ra tay, cảm giác mình còn không đủ, người bây giờ hiển nhiên là ý thức được điểm này. Chúc mừng ngươi, từ đó về sau ngươi liền là cao thủ chân chính, mà không phải những cái kia học được một chiêu nửa thức cảm giác mình vô địch thiên hạ thanh niên sức châu rồi. A Phi nghe vậy cũng là vui vẻ, nói, đại sư huynh, ta vẫn luôn cảm giác mình rất có tiền đồ đấy. Ngươi nói như vậy chẳng phải là tại châm chọc ta. Chấm, ban thưởng ngươi nhất thương cũng đi theo hắc hắc. Hai người cười một hồi, đại sư huynh nhưng lại đặt chén rượu xuống. Thở dài nói, ngươi hôm nay vì chính mình là môn phái tranh quang, nhưng lại công lao lớn một kiện. Bất quá ta vô cùng rõ ràng ngươi mới vừa cảm giác. Ân, nói thật, ta cũng hiểu được Khổ Cúc hôm nay thua có chút nhanh. A Phi nhất thời tinh thần tỉnh táo, nói, đại sư huynh ngươi cũng đã nhìn ra, ban thưởng ngươi nhất thương gật gật đầu, nói, nguyên bản ta là nghĩ ngày mai lại cùng ngươi nói, bất quá ngươi đã mình có giác ngộ, ta cũng vậy muốn cùng ngươi tâm sự, hôm nay ngươi và Khổ Cúc giao thủ, đứng ở trên lôi đài thời điểm có cảm giác gì? A Phi nghĩ một lát, nói, chứ ta đối với chính mình đặc biệt có tin tưởng bên ngoài. Cảm giác cái này Khổ Cúc hôm nay rất mệt mỏi, Ta nói không phải thân thể, nội lực của hắn, chiêu số không có gì khác biệt. Ta nói là tinh thần của hắn trạng thái. Ban thưởng ngươi nhất thương nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là rồi, ta nghe nói, mấy ngày nay Hoa Sơn phái bọn hắn đang làm một cái đại nhiệm vụ. Cái này Khẩu Cúc giống như tựu là nhiệm vụ này nhân vật trọng yếu. Hắn nhất định là bỏ khá nhiều công sức, mà nhiệm vụ này tại hôm qua vừa mới chấm dứt. Khẩu Cúc hẳn là nghỉ suốt một ngày về sau cùng với ngươi giao thủ. Tuy nhiên nội lực của hắn cùng võ công đều khôi phục. Nhưng là trên tinh thần cần phải còn sẽ có một ít không tại trạng thái. http://www.ukn.com, A Phi vỗ đùi, nói, khó trách, ta đã cảm thấy Khẩu Cúc có chút không yên lòng. Đi lên đã nghĩ cùng ta dốc sức liều mạng, thật giống như là muốn tốc chiến tốc thắng đồng dạng. A hát nha, bởi như vậy ta chẳng phải là có chút thắng không anh hùng. Ban thưởng ngươi nhất thương cười to nói. Ngươi xem, cho nên ta không nói chỉ sợ ảnh hưởng ngươi hôm nay vui mừng cảm xúc. Ngươi không cần để ý ta cảm giác Khổ Cúc đã lấy hết toàn lực. Bất quá hắn nên biết mình không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên vừa lên đến đã nghĩ thắng vì đánh bất ngờ. Không nghĩ tới bị ngươi cho KO rồi. Ngươi thắng hàng thật giá thật. Mấy trăm vạn người chơi đều nhìn đâu rồi. Khẩu Cúc nói cũng phải tâm phục khẩu phục. Ngươi cuối cùng không có giết hắn đã coi như là hắn vận khí. Lời hữu ích tự nhiên ai cũng nguyện ý nghe. A Phi nhếch nhếch miệng. Nhưng lại sờ đầu một cái. Nói, đại sư huynh, vì cái gì cái này Khẩu Cúc muốn nhận thua đâu này. Nếu ta trận đấu thua. Còn không bằng bị nhất thương đâm chết rồi. Cũng là bớt lo dùng ít sức. Miễn cho bị người xem rất khinh bỉ. Ban thưởng ngươi nhất thương gõ gõ cái bàn. Liếc Si đồng dạng nói. Ngươi cái tên này, hệ thống khiêu chiến thi đấu cũng không phải là võ quán tỉ thí. Đã chết có thể phải tiếp nhận tử vong trừng phạt. Hệ thống vì phòng ngừa những người khác không biết nặng nhẹ phải đi khiêu chiến bởi vậy mới định đó là một quy củ. Ngươi vậy mà cũng không biết. A Phi mặt đen tui nói. Chiếu cố nhìn chỗ tốt rồi. Không có chú ý nhìn trừng phạt. Hơn nữa, người như ta không cần nhìn những vật này. Ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại thở dài. Hồi lâu mới nói, về sau ngươi cũng là môn phái nhân vật trọng yếu rồi. Đừng luôn như vậy không chú ý ân. Kế tiếp giang hồ dung chuyển vô cùng. Chính ngươi cũng muốn nhiều lưu ý những. Này hệ thống thông chi, A Phi nghe ra đại sư huynh câu nói có hàm ý khác. Là được kinh ngạc nhìn về phía ban thưởng ngươi nhất thương. Cách chương.